Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 871 huấn luyện trở lại bị tát ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật lòng anh ta rất thích cô nữ binh này, làm việc nghiêm túc cần cù chăm chỉ, hơn nữa quan trọng nhất là lần này còn phối hợp với cảnh sát phá được án nữa. Tạm thời thì chưa, chỉ yêu cầu tôi tập luyện mà thôi, Nhiếp Nhiên cười đáp. Sao cơ, bảo cô đi tập luyện sao? Lưu Đức kinh ngạc trợn mắt lên, nhưng ngay sau đó anh ta liền cười. Đây là chuyện tốt đó, lính cần vụ đâu có tiền đồ bằng binh sĩ, cô là nữ binh đầu tiên được huấn luyện ở quân khu 2 đó. Cố lên, tôi sẽ cố gắng, Nhiếp Nhiên bình thản cười, sau đó rời khỏi tòa hành chính. Lúc cô về đến nhà ăn, tất cả binh sĩ đều đang ăn cơm, không dám ý kiến bất cứ điều gì. Rất hiển nhiên là bị chuyện lúc chưa dọa rồi, sợ cô lại đập ghế gỗ một lần nữa. Ai nấy đều ngoan ngoãn hơn trước kia, không chỉ ngoan ngoãn hơn mà tốc độ ăn cơm cũng rất nhanh. Thế nên hôm nay nhà ăn đóng cửa rất sớm, Nhiếp Nhiên lau sạch sẽ tất cả các bàn, dọn sàn sạch sẽ, sau đó lớp cấp dưỡng bọn họ mới ăn cơm. Wow, hôm nay đồ ăn của lớp chúng ta sao lại tốt như vậy? Một nam binh nhìn thấy lớp phó vương bê thức ăn từ trong bếp lên thì mắt sáng lấp lánh. Nhiếp Nhiên cười tạp dề ngồi xuống bên bàn ăn nhìn, quả nhiên trên bàn đều tràn ngập đồ ăn ngon. Mấy nam binh của lớp cấp dưỡng nhìn chằm chằm thức ăn nóng hôi hổi trên bàn thèm nhỏ dãi. Lẽ nào là sinh nhật lớp trưởng? Nói linh tinh, sinh nhật lớp trưởng là vào mùa hè, sao có thể là hôm nay được? Mấy người ngồi vây trước bàn thảo luận với nhau, cho tới khi lớp trưởng Trần tới, nam binh ngồi cạnh Nhiếp Nhiên trêu đùa. Lớp trưởng, hôm nay anh nhặt được tiền hay sao mà thịnh soạn vậy? Nói linh tinh gì vậy? Nhiếp Nhiên vào lớp chúng ta một thời gian rồi, lúc trước quá bận nên hôm nay làm cái lễ chào mừng đơn giản. Lớp trưởng Trần cho dù ở hoàn cảnh này thì nói chuyện vẫn rất nghiêm túc. Rõ ràng lớp trưởng đang biểu dương cô hôm nay nói hay, còn nhất định phải tìm loại lý do vớ vẩn này. Lớp phó vương ở bên cạnh cười híp mắt nhỏ tiếng vạch trần lớp trưởng Trần. Lớp trưởng Trần ngượng ngùng ho vài tiếng. Ăn cơm, sao nói nhiều vậy? Đúng, ăn cơm. Ngày mai chúng ta còn phải ra ngoài san tuyết, phải ăn nhiều cơm một chút thì ngày mai mới có sức làm việc. Đúng rồi, ăn. Hôm nay nhân lễ chào mừng Nhiếp Nhiên, chúng ta ăn nhiều một chút. Cả đám người cầm đũa ăn với khí thế ngất trời. Duy chỉ có Nhiếp Nhiên vừa giơ đũa ra không trung đã dừng lại. San tuyết, sao tôi không biết là ngày mai phải ra ngoài san tuyết vậy? Nhiếp Nhiên chau mày hỏi. Vì ngày mai cô không phải đi san tuyết. Lớp trưởng Trần không ngẩng đầu lên đáp lại. Tại sao? Vì bắt đầu từ ngày mai cô phải tới phòng tập luyện để tập súng. Lớp trưởng Trần nói xong lại nhanh chóng vào một miếng cơm rồi nói tiếp. Phải rồi, sau này mỗi buổi chiều đều sẽ để cho cô 2 tiếng đi luyện tập. Quả nhiên mệnh lệnh nhanh thật, chuyện kiếm hiệp hay, xem ra lần này Nhiếp Thành Thắng nhất định phải bắt mình cầm được súng mới thôi. Lông mày Nhiếp Nhiên trao lại, trong lòng âm thầm tính toán. Chà, tập luyện bắn súng, quả là chuyện tốt đó. Cách chương.